Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 253 Tư hành bái tạc thuyền. Khóc chuyện audio.com. Trên thuyền không khí thực hảo. Có người có nỗi buồn ly biệt khổ sở. Nhưng tuyệt đại đa số đều là mang theo hưng phấn đi xa. Nhà ăn nho nhỏ thực náo nhiệt. A ca, người có bạn, có người kéo bè kéo cánh. Cố Khinh Chu thật cao hứng. Cảm thấy Cố Thiệu dọc theo đường đi có cái dựa vào. Thời điểm thuyền mới bắt đầu đi, nhiều người còn không có trải qua mấy tháng trên biển tàn khốc. Thân thể khỏe mạnh, cảm giác mới mẻ, tất cả mọi người cảm xúc ngẩng cao. Cùng Cố Thiệu tiếp lời vị thái thái họ Thạch. 3 giờ chiều, Cố Khinh Chu cùng Cố Thiệu ở trong khoang thuyền nói chuyện phiếm. Thạch thái thái liền kêu bọn họ đi khiêu vũ. Cố Thiệu không nghĩ đi. Cố thiếu, ngươi như vậy không được. Vài tháng lữ hành, nếu là ngươi không hoạt động nhiều, thân thể ăn không tiêu. Thạch thái thái dường như rất có kinh nghiệm. Kỳ thật bà cũng là lần đầu tiên đi xa. Trượng phu bà ở nước Pháp dạy học. Hai vợ chồng hàng năm ở riêng. Bà lần này là mang theo bọn nhỏ. Hoàn toàn cùng phu thê đoàn viên. A ca, ngươi một người lữ hành. Vạn nhất đi đến nửa đường không thoải mái. Cũng không có người chiếu cố ngươi. Hẳn là nên kết giao mấy cái bằng hữu. Cố Khinh Chu nói, nàng cũng kiến nghị Cố Thiệu đi khiêu vũ. Chính là, Cố Thiệu chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh cùng Cố Khinh Chu nói chuyện phiếm. Bọn họ thực mau liền phải tách ra. Cố Thiệu nhíu mày, Cố Khinh Chu liền lôi kéo Cố Thiệu đi phòng khiêu vũ. Phòng khiêu vũ ngọn đèn dầu lộng lẫy. Thân thuyền thực ổn, như dẫm trên đất bằng. Không ít người khiêu vũ. Thái thái thái đối Cố Thiệu nói. Cố thiếu, đi mời chúng ta ra đại tiểu thư nhảy khiêu vũ. Nam hài tử đừng thẹn thùng. Nàng biết Cố Thiệu là đi nước Pháp lưu học. Trong nhà hẳn là không kém. Nam hài tử lại thể hiện rất đẹp. Rất muốn thay hắn cùng chính nữ nhi mình tác hợp. Cố Thiệu lễ phép nói. Ta muốn trước cùng muội muội ta nhảy. Thái thái thái tác hợp. Cố Thiệu cũng hiểu, hắn trong lòng thực phản cảm. Dứt lời, hắn giận dỗi đem Cố Khinh Chu kéo vào sân nhảy. Cố Thiệu trên người, luôn là sạch sẽ, có nhàn nhạt thanh hương. Lòng bàn tay cũng ấm áp khô ráo. Tinh tế mềm như bông. Giống tay nữ hài tử. Cố Khinh Chu cười nói. Thái thái thái có lẽ không cao hứng. Người này quá tự làm như quen thuộc. Ta không thích, Cố Thiệu thấp giọng. Cố Khinh Chu bật cười. Nhảy hai điệu nhảy, Cố Khinh Chu có điểm vững. Khi ngồi không cảm thấy. Khi đứng lên nhảy đảo quanh, Cố Khinh Chu liền không thoải mái. Nàng khả năng bị say tàu. Liền đối Cố Thiệu nói. A ca, ta đi toilet, ngươi đi thỉnh Thạch tiểu thư khiêu vũ a. Ra cửa vẫn là muốn giao tế. Ta xem Thạch thái thái làm người cũng không tệ lắm. Về sau ngươi không thiếu được các nàng chiếu cố. Cố Thiệu không tình nguyện, Cố Khinh Chu đi toilet, muốn nôn lại nôn không ra. Nàng nhìn cửa kính toilet bên ngoài biển rộng, sóng biển quay cuồng, mênh mông bát ngát, trong lòng mặc danh e ngại. Nàng cư nhiên say tàu, kia tương lai như thế nào chạy a? Cố Khinh Chu muốn thận trọng suy xét chuyện đi bằng đường thủy này. Nàng ghé vào trên đài rửa mặt chải đầu, nôn không ra, dạ dày từng đợt quay cuồng. Khó chịu một lát, nôn ra một chút, Cố Khinh Chu nén cảm giác buồn nôn. Ra toilet, Cố Khinh Chu từ toilet ra tới. Vừa mới đi tới cửa, đột nhiên bị người đè lại. Nàng kinh hãi, tiện đà nghe thấy được hơi thở quen thuộc. Hơi thở nam tử mát lạnh, hợp với mùi hương xì gà. Nhịp nhàng ăn khớp, dấu vết riêng của Tư hành bái. Nàng ngước mắt nhìn thấy mặt Tư hành bái. Càng thêm giật mình, ngươi như thế nào sẽ ở trên thuyền? Cố Khinh Chu kỳ thật quá giật mình. Kinh hô, Tư hành bái đem nàng ngăn chặn, nhẹ nhàng ở môi nàng vuốt ve hạ. Tiểu Khinh Chu, nhìn thấy ta dọa thành như vậy, ngươi làm chuyện xấu. Cố Khinh Chu kinh ngạc, biết rõ còn cố hỏi. Hắn khẳng định đều biết nàng làm cái gì. Ta ở bến tàu thấy được ngươi. Tư hành bái nói, ta muốn nhìn một chút. Ngươi có phải hay không muốn cùng người tư bôn, cho nên đi lên tìm ngươi. Phía trước ở nhà ăn khi, Cố Khinh Chu tổng cảm giác có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. khi nàng nhìn qua đi, lại cái gì đều không có. Nguyên lai là Tư Hành Bái. Khinh Chu, trên thuyền hảo chơi sao? Tư Hành Bái mỉm cười đánh giá nàng. Phỏng chừng là xác định nàng không phải cùng Cố Thiệu Tư Bôn, mà là đưa Cố Thiệu đoạn đường. Thái độ còn không tính là ác liệt. Hảo chơi cái gì? Cố Khinh Chu ở trước mặt hắn. Vội ý thức đến thảm. Ta có điểm say tàu. Này nếu là ngồi 3-4 tháng, ta thế nào cũng phải chết bệnh. Nàng cảm thấy là mình đến thảm. Tư Hành Bái nghe xong, lại cảm giác hắn tiểu nữ nhân ở cùng hắn làm nũng. Tâm tình sung sướng, lại ở môi nàng nhẹ nhàng hôn hạ. Nguyên bản thuyền liền hoàng, các ngươi còn đi khiêu vũ, có thể không say. Hắn cũng đính hảo khoang thuyền, là hạng nhất khoang, xa hoa to rộng, đem Cố Khinh Chu mang theo qua đi. Hắn cấp Cố Khinh Chu một viên thuốc tây, uống đi, liền không say tàu. Cố Khinh Chu lại do dự, ngươi có phải hay không muốn độc chết ta, sau đó đem ta ném xuống biển, hủy thi diệt tích. Tư Hành Bái giận dữ, đem dược ném tới trong miệng mình, nắm cầm nàng kéo lại, dùng đầu lưỡi đem thuốc đưa đến trong cổ họng nàng. Cố Khinh Chu muốn phun ra đi, Tư Hành Bái nhanh nhẹn rót cho nàng một ngụm nước, kia thuốc viên liền theo dòng nước tới dạ dày. Giết ngươi, Tư Hành Bái bế nghễ nàng, chẳng sợ giết ngươi, ta cũng sẽ không đem ngươi ném trong biển, như thế nào cũng muốn quá nghiện rồi. Cớ sao lại ném, ghê tởm. Cố Khinh Chu lấy đồ vật quăng hắn, tay bị Tư Hành Bái chế trụ, hắn thân mình nhẹ cúi, đem Cố Khinh Chu đè ở trên bàn, rèn khăn trải bàn hải đường hoa, phản chiếu mắt Cố Khinh Chu, mái tóc đen dài của Cố Khinh Chu rơi ở hải đường hoa gian. Hoa nùng diễm không có đoạt đi vẻ đẹp của Cố Khinh Chu. Ngược lại điểm xuyết nàng thêm vũ mị, trong trẻo sóng mắt lưu truyền, Cố Khinh Chu trên người yêu mị vội hiện, Tư Hành Bái trong cổ họng phát khẩn. Nàng tổng ở trong nháy mắt, khi đôi mắt vừa động, mỹ đến làm người muốn phạm tội, dường như không hung hăng chà đạp nàng liền thực có lỗi với vẻ đẹp nở rộ liễm diễm của nàng. Tư Hành Bái gặp qua rất nhiều mỹ nhân, có người mỹ đến thánh khiết, không dính bụi trần, dường như hơi chút dùng sức đều khinh nhờn kia mỹ, mà Cố Khinh Chu không tính trong đó. Cố Khinh Chu càng lớn, càng có loại quỷ dị yêu mị. Tựa như yêu tinh, trên người nàng dường như có điểm vết nhơ, làm người muốn phạm tội, muốn trầm luân. Ca ca ta còn ở phòng khiêu vũ. Cố Khinh Chu lập tức nắm chặt cánh tay hắn. Tư Hành Bái, ngươi đừng nổi điên, chấm, hảo, đi lên nói một tiếng, chúng ta liền rời thuyền. Tư Hành Bái đem nàng kéo tới, lại không dậy nổi thân, hắn sợ chính mình khống chế không được. Không phải Tư Hành Bái lực khống chế càng ngày càng kém, mà là Khinh Chu của hắn càng ngày càng câu hồn người. A, Cố Khinh Chu giật mình, như thế nào rời thuyền? Tư Hành Bái nhướng mày cười, ta đều có biện pháp. Cố Thiệu ở phòng khiêu vũ là chờ thật sự sốt ruột. Hắn cũng không có đi mời Thạch tiểu thư khiêu vũ, mà là lo âu chờ Cố Khinh Chu trở về. Đây là trên thuyền, hẳn là không có chuyện gì lớn đi. Cố Thiệu sợ Cố Khinh Chu ăn không quen đồ ăn trên thuyền nên bị tiêu chảy, cũng ngượng ngùng đi gõ cửa. Hắn cũng hoài nghi, Cố Khinh Chu căn bản không có đi bao lâu. Chỉ là hắn quá lo lắng, nghĩ lầm thời gian thật sự quá chậm. Thời điểm Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái tiến vào, Cố Thiệu bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt đại biến, a ca, ta vừa mới gặp thiếu soái. Cố Khinh Chu giải thích. Cố Thiệu cúi đầu, không nói gì, cũng không cùng Tư Hành Bái chào hỏi. Hảo, nói xong chúng ta rời thuyền. Tư Hành Bái ôm eo Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu vội vàng né tránh. Đây là thuyền ở Nhạc Thành. Trên thuyền khẳng định có người ở Nhạc Thành. Nếu là nhận ra bọn họ làm sao bây giờ? Nàng hướng bên cạnh vòng. Rời thuyền, Cố Thiệu tắc giật mình, không phải nói đến Hàng Châu sao? Đến Hàng Châu xuống, cùng hiện tại xuống, lại có cái gì bất đồng? Tư Hành Bái nói, dù sao sẽ không vẫn luôn bồi ngươi. Cố Thiệu môi trắng bệch, Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu nghiến răng nghiến lợi. Tư Hành Bái sắc mặt cũng chậm rãi trầm đi xuống, ta nói sai rồi sao? Cố Thiệu cùng Cố Khinh Chu không có huyết thống quan hệ. Tư Hành Bái là biết đến, hai người bọn họ huynh muội tình thâm, Tư Hành Bái cũng nguyện ý giữ gìn, chỉ là độ chịu đựng của hắn có hạn, qua cái này độ hắn liền không thể chịu đựng. Cố Khinh Chu có thể đưa Cố Thiệu đi, lại không thể đưa Hoài Không Dứt. Thế nào, là tính toán đêm nay cùng nhau nghỉ ở trên thuyền sao? Đi thôi, Tư Hành Bái kéo tay Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu hung hăng vùng ra, không có vùng được, lại bị Tư Hành Bái nhân cơ hội ôm vào trong ngực. Hắn thanh âm hung ác, Khinh Chu nghe lời, đừng ép ta đem này thuyền khai hồi Nhạc Thành, ngươi biết ta như thế nào thu thập ngươi. Cố Khinh Chu tức giận đến nước mắt rào rạt lăn xuống. Nàng không nghĩ Cố Thiệu nhìn đến nàng khóc, cho nên không có xoay mặt, bị Tư Hành Bái mang theo giả ra phòng khiêu vũ. Cố Thiệu đuổi theo, Khinh Chu, hắn thanh âm xa dần, ánh mắt Cố Khinh Chu nhìn đến phó quan của Tư Hành Bái. Đem Cố Thiệu ngăn ở cửa phòng khiêu vũ, không cho hắn tiếp tục đuổi theo. Cố Khinh Chu tức giận khóc, thổ phỉ, cường đạo, nàng mắng Tư Hành Bái. Nước mắt rào rạt, Tư Hành Bái cúi đầu, hôn hôn gò má nàng. Rốt cuộc là bị ta làm giận khóc, hay là luyến tiếc cái tôm chân mềm kia? Hỗn trướng, Cố Khinh Chu cảm thấy hắn vũ nhục Cố Thiệu, giương tay liền phải đánh hắn. Tư Hành Bái bắt được tay nàng, thấp giọng cười nói, nếu là người khác mắng ta là tôm chân mềm, ngươi khẳng định khinh thường phản bác, vì sao tới Cố Thiệu nơi này, ngươi kích động như vậy? Cố Khinh Chu kích động, chẳng khác nào thừa nhận Cố Thiệu mềm yếu. Đúng là bởi vì như thế, Tư Hành Bái nói, mới xem như đối Cố Thiệu vũ nhục, bị chọc trúng chỗ đau, bởi vì cái kia chỗ đau cùng nhược điểm là chân thật tồn tại. Người khi dễ nhỏ yếu, xú không biết xấu hổ, Cố Khinh Chu mắng hắn, buông tay, khi dễ nhỏ yếu, Tư Hành Bái buồn cười. Cố Khinh Chu, nếu là ngươi không cùng hắn mắt đi mày lại, hắn đến tư cách bị ta khinh bỉ đều không có. Suy xét tự tôn của hắn lúc trước, trước hết nghĩ muốn ngươi làm cái gì, ta không có. Cố Khinh Chu nước mắt lại trào ra tới, không phải thương tâm, cũng không phải mềm yếu, chính là sinh tức giận, bị Tư Hành Bái làm tức giận đến không thể nề hà. Khoang sau thuyền viên, có cái cửa nho nhỏ có thể thả thuyền nhỏ. Thuyền ngừng lại, thả thuyền nhỏ xuống, Tư Hành Bái trước đi xuống. Sau đó phó quan giúp Cố Khinh Chu buộc dây thừng, đem Cố Khinh Chu cũng thả xuống. Thuyền rất nhỏ, mênh mang hải dương không có nửa chiếc thuyền trải qua. Mưa đã tạnh, nhưng là không trung xám xịt, hẳn ý từng đợt nhào lên tới. Nhóm phó quan cũng thả hai cái thuyền bé xuống dưới. Tổng cộng 6 gã phó quan đi theo, Tư Hành Bái chính mình chèo thuyền, nếu là có một cái sóng to, hai chúng ta đều phải táng thân đáy biển. Cố Khinh Chu run run, gắt gao mượn sức áo khoác, Tư Hành Bái lại không có trả lời, mà là hướng mặt trên xem, hắn ý bảo Cố Khinh Chu quay đầu lại. Cố Khinh Chu quay đầu, nhìn đến Cố Thiệu đứng ở bong tàu thượng, đang ở cùng nàng phất tay. A ca, hẹn gặp lại. Cố Khinh Chu cũng phất tay cáo biệt. Tàu biển chở khách tốc độ thực mau, càng ngày càng xa. Cố Khinh Chu chỉ nhìn đến trên bong tàu thân ảnh màu xanh lá, vẫn luôn đứng sừng sững bất động, lại không biết Cố Thiệu sớm đã nước mắt rơi đầy mặt. Cách chương.